từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1345, Đạo Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Lục Thần vội la lên. Đã xảy ra chuyện gì? Là Hoàng Đô Đông Phương gia nhân. Hiện tại không kịp giải thích, đi mau. Lục Treo lôi kéo Lục Thần, đoạt môn mà ra. Đột nhiên một đạo linh lực kiếm khí trực tiếp từ bên ngoài đình viện bắn nhanh mà đến, Lục Treo trong tay chảm mã đao đưa ngang một cái, nỗ lực ngăn trở một kích này. Chỉ là kiếm khí quá mạnh mẽ, Lục Treo đích chảm mã đao vừa mới đụng vào kiếm khí cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem Lục Thần gian phòng tường trực tiếp đục lỗ. Lục Treo gắt gao bảo vệ Lục Thần, hô hấp có chút gấp thúc. Là, Linh Vương, Lục gia lão gia tử cũng mới nhị tinh linh tôn, mà cái này người cư nhiên đạt được Linh Vương cấp bậc, tốt nói không khoa trương, dù cho chỉ có một mình hắn, đều đủ để dẹp yên Lục gia. Cha, Lục Thần nhìn Lục Treo trên vai xúc mục kinh tâm vết thương, chỉ hận hiện ở trong tay hắn không có tiên thể đan. Thần nhi, thừa dịp đối thủ không có đuổi theo, Lục Treo bắt lại Lục Thần bả vai, vội vàng nói. Hãy nghe ta nói, lần này Lục gia chúng ta sợ là khó thoát vận rồi. Cha, bọn họ muốn linh mạch ta có thể cho bọn hắn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi cho bọn hắn linh mạch, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta. Trảm thảo trừ căn, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Cô nương kia đâu, nàng còn ôm muội muội, mẹ ngươi ta để cho nàng đi ra ngoài trước, thị thị phong đầu chỉ là những người khác. Thần nhi, hiện tại ngươi không cần lo cho những người khác, ngươi nghe cha nói, người nọ vừa rồi dường như cũng không có phát hiện ngươi, một hồi ta liều mạng ngăn chờ người nọ, ngươi nghĩ biện pháp trốn. Ta biết ngươi thường ngày liền nhanh nhạy, ngươi nhất định có thể làm được, đúng hay không? Cha ta, thần nhi, trả lời ta, chấm, luôn luôn hòa ái phụ thân, gầm lên một tiếng, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Lục Thần trong lòng không đành lòng, cắn răng nói rằng. Cha ta nhất định sẽ sống sót, tốt cây chùy thủ này giữ lại phòng thân. Lục Treo đau lòng vuốt Lục Thần tóc, miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười. Ta thần nhi đã lớn như vậy, đáng tiếc cha không thể nhìn ngươi lấy vợ sinh con. Ngươi tìm ngươi ngoại công, tìm được mẹ ngươi, về sau, các nàng liền giao cho ngươi. Dứt lời, Lục Treo đem một cây chùy thủ nhét vào Lục Thần trong tay, vừa nghiêng đầu trực tiếp từ tường đụng phải đi ra ngoài. Quảng cáo, Lục Thần núp trong bóng tối, cố nén bi thống. Xa xa góc quả nhiên đi ra một gã áo bào trắng người đàn ông trung niên, thần sắc đạm nhiên. Trước ngực hắn vẻ một cái kim long đồ án, Lục Treo ta ở ngươi trên thân phụ thân thọc 200 kiếm, phụ thân ngươi chết cũng không chịu nói ra tiểu tử kia hạ lạc. Thật đúng là có điểm cốt khí a, còn có ngươi những huynh đệ kia ta thật nghĩ không thông, kia cái gì Lục Hiền, lại không phải là của mình nhi tử, Ninh chết cũng không chịu nói ra Lục Thần hạ lạc, ha ha ha, huynh đệ các ngươi ba người, thật đúng là huynh đệ đồng lòng a, Lục Treo quát lên một tiếng lớn. Đông Phương gia ta Lục gia cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi dĩ nhiên dưới này sát thủ, giết ta phụ thân huynh đệ. Các ngươi quả thực phát rồ, phát rồ, người nọ xoay tròn trường kiếm trong tay thành thơi đi tới trong đình viện. Lục Treo, ngươi cũng trưởng thành, như thế nào còn như thế ngây thơ? Hỗn độn linh mạch không phải là các ngươi Lục gia có tư cách có, cho nên, giao ra Lục Thần, ta tha các ngươi bất tử. Ngươi nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Treo gầm lên một tiếng, cầm trong tay chảm mã đao chém giết đi tới. Lục Thần chân giống như là đổ chỉ tựa như căn bản nhất không nổi. Nhưng mà còn có một cái thanh âm ở nhiều lần nhắc nhở Lục Thần, bảo vệ tốt mẫu thân. Vẻn vẹn hai chiêu, Lục Treo vết thương trên người liền lại thêm lưỡng đạo. Cha, Lục Thần muốn rách cả mí mắt, hai mắt rưng rưng, cố nén bi thống, vừa nghiêng đầu, lặng lẽ từ cửa sổ nhảy ra. Lục Thần tuy là động tác nhanh chóng, thế nhưng chung quy bây giờ không có nửa điểm tu vi cộng thêm thân thể mới. Chỉ có, 6 tuổi cuống quýt thấy, vẫn bị một gã nam tử quần áo trắng bắt gặp. Người nọ cao mày nhìn một chút Lục Thần, hơi nheo mắt lại, 6 tuổi nam đồng, Lục gia dường như chỉ có một. Lục Thần, ha ha ha ha, lão tử lên như diều gặp gió, cơ hội tới. Tới tiểu gia hòa, đừng chạy, ta dẫn ngươi đi địa phương an toàn. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ chỗ tối giết đi ra chắn Lục Thần trước mặt. Ca, đối phương phản ứng cũng mau, thấy có người tuôn ra trực tiếp một kiếm đâm tới. Lục Đắt bất quá cũng chính là một 12 tuổi thiếu niên, tu luyện không được quá 2 năm, thực lực chỉ là vừa mới đạt được linh sĩ. Coi như cái này bạch y nhân đẳng cấp không cao, nhưng không hề nghi ngờ, Lục Đắt căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng mà, làm cho đối thủ không nghĩ tới chính là, Lục Đắt căn bản cũng không có né tránh, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở một kiếm này, không chỉ có như vậy, chúng kiếm phía sau, hắn không tiếc làm cho trường kiếm xuyên thủng thân thể mình, cả người đánh về phía người nọ, dùng hai thanh dao găm hung hăng đâm trúng người nọ huyệt thái dương. Người cái này thằng nhóc con, tốt tốt tàn nhẫn, người nọ đúng là bị Lục Đắt như vậy đánh chết. Lục Thần khóc đem Lục Đắt kéo dài tới bên góc tường, dùng tiểu thủ chặn vết thương của hắn. Ca, Lục Đắt thở hổn hển, vô lực nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần, đừng khóc, Lục gia chúng ta Nam Nhi, sẽ không ở trước mặt địch nhân rơi lệ. Ca, ngươi không có việc gì. Ta muốn biện pháp cứu ngươi, ta có biện pháp, ta hẳn là có biện pháp. Tiểu Lục, Lục Thần khóc hô hoán tên này, đáng tiếc quá khứ luôn là trước tiên xuất hiện Tiểu Lục lúc này lại không có khả năng xuất hiện. Ngươi xem ngươi, còn nói lời vô lý, cái gì Tiểu Lục ta còn tiểu hoa cỏ nhỏ đâu. Lục Đắt miễn cưỡng bài trừ mỉm cười. Tam đệ, mạng của ngươi so với ta quý giá, ngươi có cửu tinh hỗn độn linh mạch. Ta đến đỉnh cũng chính là một tiên tôn, mà ngươi có vô hạn khả năng. Cho nên, ca muốn cầu ngươi một việc, ca, ngươi nói, hảo hảo tu luyện, dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa đều không nên buông tha, thẳng đến có một ngày, ngươi đủ mạnh, bang ra ra, giúp ta cha, mẹ ta. Lục Đắt nói đã khóc ròng ròng, bang Lục gia, báo thù, bằng lòng ta, nếu không ta chết không nhắm mắt, ca ta đáp ứng ngươi. Lục Thần nước mắt rơi như mưa, gắt gao ôm Lục Đắt. A, thật tốt quá, ha ha ha, tam đệ ca không có cách nào khác cho ngươi trộm ăn đồ. Mở thế nào thủy có chút lạnh, lão tam, đừng động ta, chạy mau. Lục Thần dù cho như thế nào nhẫn nại, nhưng lúc này cũng lệ thủy y cũ không nhịn được vọt xuống. Quảng cáo, nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt cứ như vậy, đột nhiên. Tan tành mây khói, ca ta phát thệ, mối thù của các ngươi, ta muốn Đông Phương gia nghìn lần, vạn lần xin trả. Lục Thần lệ nhãn trợn tròn, đem y phục của mình cởi trùm lên Lục Đắt trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghiêng đầu cấp tốc lẻn vào hắc ám, gió đêm thổi qua, băng lãnh đến xương. Lục Thần lần lượt tự nói với mình, cái này không phải của hắn thế giới, hắn nguyên vốn không thuộc về nơi đây. Cổ kỳ thế giới luân hồi, sẽ là đối với đạo tâm triệt để nhất phá vỡ. Hắn thậm chí có thể trực tiếp tự sát, ly khai thế giới này. Nhưng mà, như vậy thoải mái cũng không thể làm cho hắn dễ chịu một ít. Hắn đích xác phải không thuộc về nơi đây, thế nhưng, mấy năm nay ra ra, phụ thân, túc bá, từ mụ thiết thúc, Lục Đắt đối với sự quan tâm của hắn chiếu cố, đã để hắn rõ ràng cảm nhận được nơi đây cũng là hắn ra. Hắn đồng dạng thuộc về nơi đây, phụ thân liều mạng bảo vệ hắn chạy trốn, Lục Đắt ca lấy mạng đổi mạng cứu hắn. Lục gia hòa quang, giống như là Lục Thần lửa giận trong lòng, cháy hừng hực, bùng nổ. Phía sau còn có truy binh, Lục Thần bước nhanh hơn. Một cái hắc ảnh cấp tốc xẹt qua trực tiếp đem Lục Thần một cái giữ chặt trốn bên đường Tùng Lâm. Lục Thần ngẩng đầu nhìn lên, người này chính là Thiết Thúc. Xuyệt chứa có lên tiếng, Thiết Thúc chừng lớn huyết con mắt màu đỏ, bởi khẩn trương thái quá, liền khí lực trên tay của hắn đều trở nên lớn, tác giả đề lời nói với người xa lạ, viết quá oan uổng, thêm một chương nữa. Cách chương.